Hệ thống gian lận của pháo hôi. Chương 68, truyền thuyết Thánh Quang 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Min, Cảnh Dương cảm giác được bánh xe lăn lộn lắc lư. Còn chưa mở mắt hắn cũng biết hiện tại mình chắc chắn là đang ở trong xe ngựa. Mở to mắt vừa thấy. Quả nhiên là thế. Chẳng qua đây không phải là xe ngựa cổ đại phương Đông. Mà là xe ngựa cổ đại phương Tây có cửa kính. Hắn nhìn ngoài cửa sổ. Bên ngoài có binh lính đang cưỡi ngựa. Xem cách ăn mặc cùng diện mạo của những binh lính đó. Đây hẳn là một nơi tương tự như đại lục Tây Âu cổ đại. Lại cúi đầu nhìn bản thân mình. Một thân trường bào màu trắng cũ kỹ lại đơn giản. Cùng chiếc xe ngựa xa hoa cao cấp này tạo nên một sự đối lập rất lớn. Nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ trong chốc lát, Cảnh Dương thay đổi tư thế dựa vào ghế, nhắm mắt lại mở công năng tiếp nhận ký ức của hệ thống. Đây là một thế giới mà nhân tộc và ma tộc cùng tồn tại. Gọi là Đại lục Sabio. Ở đại lục này vẫn luôn lưu truyền một truyền thuyết có quan hệ với Thánh Quang. Ma tộc hung ác tàn bạo, là uy hiếp vô cùng lớn đối với nhân loại. Mấy ngàn năm trước, khi nhân loại gần như bị ma tộc diệt sạch, đột nhiên có một ngày cả đại lục mưa to suốt 3 tháng liền. Lũ lụt làm sụp đổ điện ma tôn của ma tộc, khiến cho ma lực của ma tộc yếu đi. Sau khi mưa to chấm dứt, mây đen tản ra, trên bầu trời giáng xuống một cột sáng làm ma vật ở địa giới của nhân tộc toàn bộ đều biến mất. Cột sáng biến mất liền đột nhiên xuất hiện một dòng nước suối. Nhân loại ở nơi cột sáng chiếu xuống xây dựng một tòa thánh điện. Trẻ con mới sinh ra đều sẽ tiến hành lễ rửa tội cùng chúc phúc ở thánh điện. Hy vọng có thể được thánh quang che chở. Sự việc thần kỳ lại xảy ra một lần nữa. Có một phần nhỏ trong số những đứa trẻ được dùng nước suối tắm rửa qua. Sau khi lớn lên liền có được thánh quang chi lực có thể tinh lọc ma lực. Theo mấy ngàn năm biến hóa phát triển. Nhân loại dần dần lớn mạnh lên, thành lập đế quốc nhân loại, có thể đấu với binh mã của ma tộc. Cảnh Dương đang thay thế cho người tên là Glenn Sylvie, ông nội là trưởng lão của Thánh Điện, người được xưng là Thánh Giả, nhận sự coi trọng của Hoàng Thất Bà được bá tánh tôn trọng. Ông nội của Sylvie không chỉ có được thánh quang chi lực cường đại mà còn có thuật bói toán. Một ngày nào đó vào 20 năm trước. Ông nội Sylvie đã bói được sẽ có một linh hồn ma tộc cường thịnh giáng sinh xuống nhân tộc. Mang theo tai họa cực lớn cho toàn nhân loại. Hoàng thất, thánh điện cùng toàn đế quốc cực lực tìm kiếm. Tìm suốt 5 năm mới tìm được đứa nhỏ này. Hoàng đế hạ lệnh muốn Giota ết chết đứa nhỏ này. Ông nội Sylvie cầu tình thay cho đứa nhỏ này. Nói không thể đem tội ác còn chưa phát sinh mạnh mẽ gán lên người nó. Ông hy vọng có thể đem đứa nhỏ này mang về thánh điện tinh lọc ma khí trên người nó. Để nó trở thành một nhân loại bình thường. Đứa nhỏ này tên là Cartier. Cậu ta ở trong thánh điện tới 12 tuổi. Lúc ma khí trên người cậu ta sắp biến mất lại đột nhiên không biết tung tích. Ông nội Sylvie cùng hoàng đế đều phái người đi tìm. Nhưng làm thế nào cũng không tìm được bóng dáng của cậu ta. Trong một lần nhân tộc cùng ma tộc giao chiến, đại hoàng tử O người được xưng là chiến thần của đế quốc bị thương khi giao thủ với ma vương. Bị ma khí cường đại xâm nhập vào cơ thể, khiến cho cơ thể cùng tinh thần lực đều bị thương nghiêm trọng. Ông nội Sylvie chạy đến biên giới thanh trừ ma khí cho đại hoàng tử. Người của ma tộc liền nhân cơ hội này liên tục xuất binh công kích. Đại hoàng tử giáng chống đỡ thân thể mà chiến đấu. Ông nội Sylvie cũng sử dụng thánh quang chi lực phụ trợ cho đại hoàng tử. Nhưng ông lại đột nhiên chết ở trên chiến trường. Đại hoàng tử mất đi sự hỗ trợ của thánh quang liền nhận lấy chiến bại đầu tiên trong cuộc đời. Người hộ tống ông nội Sylvie là nhị hoàng tử. Sau khi đại hoàng tử không thể tiếp tục chiến đấu liền tự mình dẫn binh đi chiến đấu với ma tộc. Khiến ma tộc phải lui binh. Sở dĩ nhị hoàng tử có thể chiến thắng ma tộc. Nguyên nhân lớn nhất là bên người gã xuất hiện một vị có thánh quang chi lực vô cùng cường đại. Người đó chính là Cartier đã mất tích 3 năm nay. Thánh quang của Cartier có thể đánh lui tất cả ma tộc cường đại. Đến cả ma vương cũng phải sợ hãi năng lực của cậu ta. Cho nên ma tộc lui binh cũng tình nguyện ký kết hiệp nghị hòa bình với nhân tộc. Vĩnh viễn không xâm phạm lẫn nhau. Nhị hoàng tử cùng Cartier trở thành anh hùng của đế quốc. Bọn họ trở về đế đô dưới sự nghênh đón vui mừng khôn xiết của dân chúng. Cartier báo cáo với hoàng đế về hành tung mấy năm nay cậu ta. Cũng nói ra nguyên nhân cậu ta muốn chạy trốn khỏi thánh điện. Cậu ta nói trong cơ thể của cậu ta căn bản là không có ma khí gì cả. Mà chỉ có thánh quang chi lực vô cùng cường đại. Nói ông nội siêu vi bởi vì lo lắng nếu thánh quang chi lực của cậu ta bị những người khác phát hiện. Sẽ ảnh hưởng đến địa vị của ông nên mới nói là trong cơ thể của cậu ta có ma khí. Cầm tù cậu ta ở trong thánh điện. Nhị hoàng tử chứng thực lời nói của Cartier. Cũng nói là nhờ có gã trợ giúp nên Cartier mới thoát khỏi thánh điện. Mấy năm nay cũng là gã bảo hộ Cartier không bị phát hiện. Cartier còn nói thật ra thánh quang chi lực của ông nội siêu vi đã không bằng trước đây. Bởi vì cậu ta phát hiện bí mật ông bị ma khí phản phệ vì thế ông nội siêu vi muốn Giotaết cậu ta diệt khẩu. Cho nên cậu ta mới chạy trốn. Mà việc ông nội siêu vi ở trên chiến trường đột nhiên tử vong chính là minh chứng tốt nhất. Sau khi ông nội siêu vi chết, đế quốc có được thánh quang chi lực cường đại nhất chính là Cartier. Cho nên khi bọn họ trở lại đế đô, Cartier dưới sự tán thành của đám người ủng hộ nhị hoàng tử, rất thuận lợi tiến vào thánh điện và trở thành thánh giả trưởng quản thánh điện. Bởi vì ông nội phạm sai lầm mà siêu vi cùng cha mẹ của cậu sẽ bị xử tử. Là nhị hoàng tử đã kiến nghị với hoàng đế như thế. Hoàng đế niệm tình ông nội siêu vi đã phục vụ nhiều năm vì hoàng thất và đế quốc. Nên không xử tử bọn họ và chỉ giam cầm bọn họ ở một thánh điện xa xôi. 5 năm trôi qua, thân thể của hoàng đế vốn đã không tốt nay lại càng ngày càng suy yếu. Đại hoàng tử bởi vì bị ma khí vô cùng bá đạo xâm nhập mà vẫn luôn ở trong thánh điện đế đô tiếp nhận tinh lọc. Trước khi ma khí hoàn toàn biến mất thì y không được rời khỏi thánh điện. Nhị hoàng tử dần dần tiếp quản quốc sự. Người ủng hộ cũng càng ngày càng nhiều. Rất có khả năng sẽ thay thế đại hoàng tử trở thành người thừa kế của ngôi vị hoàng đế. Nhân tộc cùng ma tộc đã chung sống hòa bình được 5 năm. Càng ngày càng có nhiều người tin rằng chỉ cần có nhị hoàng tử và Cartier, nhân tộc cùng ma tộc sẽ không bao giờ khai chiến nữa. Bọn họ cũng không cần lại nơm nớp lo sợ, không cần lại đối mặt với sự thống khổ khi người thân chết trận. Ma vương đưa ra một yêu cầu với hoàng đế nhân tộc. Muốn nhân tộc biểu hiện ra thành ý sẽ chung sống hòa bình với ma tộc. Ma tộc sẽ đưa đến đế đô của đế quốc nhân tộc một con ma thú trong chấn điện. Cách mỗi 1 năm nhất định phải hiến tế cho ma thú một nhân loại có được thánh quang chi lực. Hay nói cách khác chính là cho ma thú ăn. Yêu cầu này vừa được đưa ra. Trong đám quan viên có người phản đối cũng có người tán đồng. Tán đồng đều là người theo phe của nhị hoàng tử. Bọn họ cho rằng dùng tính mạng của một người để bảo hộ 1 năm an bình cho bá tánh toàn đế quốc là đáng giá. Trải qua một đoạn thời gian tranh luận, cuối cùng quyết định dùng những người có tội đi hiến tế ma thú. Đó là biện pháp vẹn cả đôi đường. Cartier mãnh liệt đưa ra yêu cầu, muốn để cháu trai của thánh giả tiền nhiệm trở thành người đầu tiên bị hiến tế. Siêu vi cùng cha mẹ bị đưa đến thánh điện xa xôi giam cầm. Lúc nào cũng bị đám người sùng bái Cartier bắt nạt. Cha mẹ siêu vi vì bảo vệ cậu mà chịu nhiều đau khổ. Cả hai người đều đã chết bệnh vào 1 năm trước. Hiện tại, siêu vi đang trên đường bị người của nhị hoàng tử áp giải về đế đô. Xe ngựa áp giải siêu vi coi như không tệ là bởi vì hoàng đế lúc thanh tỉnh biết được chuyện này. nói nếu Sylvie đã phải bị hiến tế. Vậy trước khi Sylvie bị hiến tế, không cho phép bất luận kẻ nào làm khó dễ và bạc đãi Sylvie. Tất cả những gì mà nãy giờ Cảnh Dương biết được chẳng qua chỉ là câu chuyện đã được kể ở bề ngoài. Vậy câu chuyện thật sự là như thế nào? Thật ra Cartier một chút thánh quang chi lực cũng không có. Sở dĩ cậu ta có thể tiêu diệt tất cả ma vật cường đại là bởi vì cậu ta ký khế ước với ma vương. Mọi chuyện xảy ra đều là âm mưu của cậu ta và ma vương. Sau Cartier được ông nội Sylvie mang về thánh điện đế đô, cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều so với trước đây. Chính vì quá tốt đẹp nên cậu ta không biết cái gọi là thỏa mãn. Coi như ma khí trong người cậu ta đã được tinh lọc gần hết. Nhưng cũng không có cách nào thay đổi được bản chất vặn vẹo trời sinh của cậu ta. Người mang Cartier ra khỏi thánh điện đúng là nhị hoàng tử. Nhưng mấy năm cậu ta mất tích kia, đến nhị hoàng tử không biết cậu ta ở đâu là bởi vì cậu ta ở chỗ của ma vương. Cartier đi đến ma tộc, bị ma vương giấu đi. Bọn họ cùng nhau xây dựng một kế hoạch tiêu diệt toàn bộ nhân loại. Cartier ở ma tộc là người yêu của ma vương. Nhưng sau khi trở lại nhân tộc, cậu ta lại phát sinh quan hệ với nhị hoàng tử, cũng trở thành người yêu của gã. Ở kiếp trước, Cartier trợ giúp nhị hoàng tử lên ngôi vị hoàng đế. Nhưng nhị hoàng tử lại bị ma khí ở trong cơ thể của cậu ta hại chết sớm. Sau đó cậu ta lại giúp ma vương hủy diệt nhân tộc. Cũng sống hạnh phúc với ma vương. Dùng thọ mệnh đổi lấy trẻ mãi không già. Dù sống với ai trong hai tình nhân, thì cậu ta vẫn luôn được hạnh phúc. Cảnh Dương mở to mắt, thở một hơi thật dài. Đúng là giống như chuyện người nông dân và con rắn. Ông nội Sylvie tất nhiên là người nông dân, nghĩ rằng dù sao cũng là một sinh mệnh, có thể cứu liền cứu. Cartier chính là con rắn độc kia, dùng răng nanh mang theo nọc độc cắn thật mạnh vào người đã hết lòng hết dạ cứu mạng mình. Cho nên, người tốt không thể tùy tiện làm, thấy rõ phẩm chất của người cần cứu thì hẳn cứu, lúc không thấy rõ thì tốt nhất đừng có cứu lung tung. Xe ngựa trực tiếp tiến vào trong hoàng cung. Hoàng đế khó có được lúc thanh tỉnh. Nghe nói Sylvie đã tới đế đô liền muốn gặp một lần. Nhìn hoàng đế già nua giống như một cái cây khô. Cảnh Dương biết chắc là ông đã bị ma khí của Cartier ảnh hưởng. Sợ là sống không được bao lâu nữa. Dưới tình huống như thế, ông còn muốn kéo theo thân thể suy yếu để gặp Sylvie một lần. Đương nhiên là có nguyên nhân. Trước khi Sylvie được sinh ra, đế quốc vẫn chưa từng xuất hiện người nào có thánh quang chi lực có thể ngang bằng với ông nội Sylvie. Hoàng đế cùng ông nội Sylvie đều rất lo lắng, sợ thánh điện sẽ không có người trưởng quản kế nhiệm. Sau khi Sylvie sinh ra, ông nội Sylvie liền phát hiện trong người cậu có thánh quang chi lực rất cường đại. Nhưng vì bảo đảm an toàn cho cậu lớn lên, ông tạm thời phong ấn thánh quang chi lực này lại. Mãi đến khi Cartier chạy trốn khỏi thánh điện, làm cách nào cũng tìm không thấy. Ông nội Sylvie liền có dự cảm tất cả mọi chuyện sẽ không phát triển theo hướng tốt đẹp. Ông nói cho hoàng đế biết cháu trai của ông có được thánh quang chi lực rất cường đại. Nếu như có một ngày kỳ tích giáng xuống, nó là người sẽ cứu vớt nhân loại. Hoàng đế đưa Sylvie và cha mẹ cậu đến thánh điện xa xôi để giam cầm. Thật cũng là một loại bảo vệ. Nhưng mọi chuyện đều đã phát triển đến bước này. Thời gian lúc ông thanh tỉnh càng ngày càng ít. Mọi chuyện cũng đã vượt qua sự khống chế của ông. Đưa Sylvie quay về đế đô là hy vọng duy nhất. Nhưng hoàng đế cũng không biết kỳ tích mà ông nội Sylvie đã nói đến cùng có giáng xuống hay không. Phía bên phải đại điện vốn là vị trí chỉ thuộc về đại hoàng tử. Nhưng bây giờ nhị hoàng tử và Catit đang đứng ở đó. Thánh bào màu trắng mà Cartier đang mặc là dùng vải dệt cao cấp nhất chế thành. Có tay áo to rộng lê dưới đất. Còn có hoa văn kim sắc. quần áo thánh khiết như vậy lại phối với gương mặt kiều diễm yêu mị không hợp tí nào cả. Cố tình hết lần này tới lần khác Cartier còn làm ra dáng vẻ thánh khiết cao quý. Cảnh Dương cảm thấy không được tự nhiên tí nào cả. Ngươi biết tại sao mình lại được trở về không? Hoàng đế dùng giọng nói già nua mà nghẹn ngào hỏi. Biết, Cảnh Dương rất chấn định trả lời. Hoàng đế híp mắt cẩn thận quan sát biểu cảm của Cảnh Dương. Nể tình mặt mũi của ông nội ngươi. Ngươi có thể đưa ra một yêu cầu. Tôi muốn về xem chỗ ở trước đây của mình. Nhiều năm chưa về đế đô. Hy vọng bệ hạ có thể cho phép tôi được sống lâu thêm 10 ngày. Cảnh Dương nói. Đây là yêu cầu của ngươi. Hoàng đế trong lòng có chút thất vọng. Đúng vậy, thưa bệ hạ. Hoàng đế trầm mặc trong chốc lát, đè nén vội vàng trong lòng cùng bất đắc dĩ. Đáp ứng nói, được, ta đồng ý với yêu cầu này của ngươi. Cảm ơn bệ hạ, Cảnh Dương cung kính hành lễ. Sau đó rời khỏi đại điện. Cảnh Dương muốn về chỗ ở trước đây của Siêu Vi đương nhiên không phải là vì đi hoài niệm. Người trước đây ở nơi đó cũng không phải hắn. Hắn có cái gì để hoài niệm chứ? Hắn đến đó là vì lấy một thứ vô cùng quan trọng. Tất cả vật phẩm trong nhà trước kia của Siêu Vi đều đã bị càn quét sạch sẽ. Vật có giá trị đều thuộc về của Cartier. Binh lính chờ ở ngoài cửa. Một mình Cảnh Dương đi vào phòng của Siêu Vi. Trong căn phòng này đã bám đầy cho bụi. Mặc dù đồ dùng không bị hư hao nhưng cũng lộ ra rất cổ xưa rồi. Cảnh Dương kéo ra một cái áo choàng màu đen dính đầy bụi bặm từ dưới gầm giường. Hắn tới đây chính là để lấy cái áo choàng này. Nhìn qua nó không khác gì một cái áo choàng bình thường. Nhưng nó lại là áo choàng tàng hình. Vỗ vỗ cho bụi bên trên áo choàng. Cảnh Dương ôm áo choàng đi ra ngoài nói với binh lính. Đây là một cái áo choàng cũ của cha tôi. Tôi muốn mang theo bên người để làm kỹ vật. Có thể chứ, sau khi đi vào hoàng cung, binh lính tạm giam Cảnh Dương liền biến thành cận vệ của hoàng đế. Bọn họ tất nhiên sẽ không làm khó Cảnh Dương. Bọn họ thấy chẳng qua chỉ là một cái áo choàng cũ mà thôi. Hắn muốn dùng để tưởng nhớ cha mình. Không cần xin chỉ thị bọn họ cũng có thể đồng ý. Cảnh Dương xin hoàng đế được sống thêm 10 ngày. Hoàng đế còn đặc biệt cho phép hắn có thể ở trong thánh điện. Cũng cho hắn đại ngộ rất tốt. Cách chương.